nhảy xuống ghế sau xe, đưa tay tháo cà vạt. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không Thể Quên Em tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 13, chương 34, Mật Mã. Thẩm Thiên Phi bị đẩy xuống ghế sau xe, đưa tay tháo cà vạt, lông mày nhíu chặt, anh nhắm nghiền mắt, vẻ mặt rất khó chịu. Tàng Du ngồi ở ghế phụ bực bội nói: Nếu anh muốn nôn thì nôn xong hãng lên xe, anh mà dám nôn trên xe tôi sẽ ném thẳng anh xuống trường giang. Mãi cũng không thấy anh đáp lại, lão Ngô cười nhìn Tàng Du hỏi: Tiểu thư, đi đâu? Gần trên trán như sắp bọt ra, Tàng Du nghiến răng: Hoa viên Bình Hồ Kim Sắc. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Tàng Du dày dày huyệt thái dương. Tối nay cô uống không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao lồng ngực cứ thấy từng tức. Đều là do cái tên đáng ghét kia đã cướp mất không khí trong xe. Bất giác cô lại nhớ cảnh rào bồi bàn nãy và cả vòng tay ấy. Tiểu thư, đến rồi. Đã đến hoa viên Mình Hồ Kim Sắc, nơi Thẩm Thiên Phi ở, lão Ngô nhắc nhở Tàng Du đang ngồi thở thẫn bên cạnh. Ồ, hoàn hồn lại, Tang Du quay đầu nhìn Thẩm Thiên Phi ở ghế sau, anh hơi mở mắt mỉm cười với cô. Tang Du thấy anh cười thì hơi giận dữ. Phó Tổng Thẩm, xin hỏi nhà anh ở đâu? Ngồi nhà phía trước. Thẩm Thiên Phi mệt mỏi đáp, lão Ngô lại lái xe tiến lên một chút. Hình như không phải nhà này, nhà trên nữa. Thẩm Thiên Phi lại nói, lão Ngô lại tiếp tục lái xe. Ước chừng lão ngồi lái xe quanh hoa viên gần 20 phút, cuối cùng Tàng Du không kìm được, bà ông dừng xe rồi quay lại giận dữ trừng mắt với Thẩm Thiên Phi quát to: Thẩm Thiên Phi, rốt cuộc là ngồi nhà nào? Chúng ta đã đi xe 3 vòng quanh hồ rồi, chẳng lẽ anh say đến nỗi nhà mình là căn nào cũng không nhớ được sao? Khóe môi nhếch lên, Thẩm Thiên Phi ủng dùng nói: Tôi uống nhiều quá không mở nổi mắt. Lần trước chẳng phải tổng giám đốc Tàng đã đến nhà tôi rồi đấy sao? Sao cũng không nhớ. Anh lại còn nhắc đến chuyện thừa dịp cô uống say rồi kéo về nhà một cách không xấu hổ nữa chứ. Tại sao tôi phải nhớ nhà anh? Tàng Du nổi giận trước đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Thẩm Thiên Phi, tôi cho anh 10 giây, nếu không nhớ ra nhà anh là căn nào thì cút ngay xuống xe, tôi không dành chơi đùa với anh. Dày dày huyệt thái dương, Thẩm Thiên Phi thở dài: Phía trước căn thứ 3. Nhìn ngoài cửa sổ thấy ngôi nhà Thẩm Thiên Phi nói, Tàng Du tức đến nỗi không thốt được lời nào, vì ngôi nhà ấy là căn đầu tiên mà bàn nãy họ dừng lại. Cuối cùng đã đến nơi, lão Ngô dìu Thẩm Thiên Phi xuống xe. Tàng Du đưa anh ta nói với Thẩm Thiên Phi: Thẻ vào cửa, chìa khóa. Thẩm Thiên Phi lừ đừ móc thẻ và chìa khóa đưa cho Tàng Du đón lấy. Tàng Du nhanh chóng đi vào trong. Vào thang máy, nhìn mật dãy chữ số, Tàng Du dò dự rồi bấm tầng 18. Trong trí nhớ của cô thì nhà Thẩm Thiên Phi ở tầng 18. Thẩm Thiên Phi đang dựa vách thang máy thấy thế thì cười khẽ: Không ngờ cô vẫn nhớ nhà tôi ở tầng 18. Quay lưng lại, Tàng Du cắn răng, chẳng buồn nói lại anh, chỉ muốn thành nhanh đưa anh về nhà, cô muốn về nghỉ sớm. Cuối cùng cũng đến, Tàng Du nhanh chóng ra khỏi thang máy, rẽ bên phải. Thẩm Thiên Phi vừa ra khỏi thang máy thấy thế mỉm cười, anh cũng cảm thấy vui vì cô không những nhớ số tầng mà còn nhớ cả nhà anh nằm ở đâu. Buông tay lão Ngô ra, anh nói nhỏ: Cảm ơn, tôi tự đi được. Lão Ngô cười mờ ám: Thẩm tiên sinh, lão Ngô không đưa về nữa, tôi xuống trước, phiền anh nói với tiểu thư là tôi đợi ở dưới, già rồi nên sợ độ cao. Vâng, cảm ơn bác. Thẩm Thiên Phi mỉm cười nhìn lão Ngô vào thang máy, sau đó đi về phía nhà mình. Tàng Du trà chìa khóa vào ổ, cảm nhận được anh đứng sau lưng không quay người lại mà chỉ nói: Mật mã. Thẩm Thiên Phi gác tay lên tường, hơi nghiêng người, cúi xuống nói khẽ vào tai Tàng Du một dãy số: 001224. Tay cứng đờ trên nút bấm, Tàng Du đứng đờ tại chỗ bất động như thể hóa đá.

Không biết tối nay tổng giám đốc Tàng có thời gian không? Dưỡng người Tàng Du hỏi. Việc công, việc tư. Việc tư. Xin lỗi không rảnh. Vậy việc công. Xin lỗi, tan giờ rồi tôi không muốn nói đến chuyện công việc. Tổng giám đốc Tàng cố ý tránh mặt tôi sao? Anh muốn thế nào? Tàng Du nghiến răng nghiến lợi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô, mời cô ăn bữa cơm. Thẩm Tiền Phi nói. Im lặng, Tàng Du không trả lời. Thẩm Tiền Phi lại hỏi. Vậy tối mai thì sao? Cũng không rảnh, tuần này tôi đều bận. Tàng Du không nghĩ gì, từ chối thẳng thừng, im lặng một lúc lại nói. Cảm ơn thịnh tình của anh, hôm đó chẳng qua là thuận tiện giúp đỡ, huống hồ phó tổng thẩm cũng uống đỡ tôi nhiều. Không sao, một năm 365 ngày dài như thế, tôi tin tổng giám đốc Tàng sẽ có ngày rảnh rỗi. Giọng Thẩm Tiền Phi bên kia có vẻ rất kiên trì. Làm phiền rồi, hôm khác sẽ hẹn lại, bye bye. Vâng. Cúp máy, Tàng Du dài dài giữa hai mắt dựa vào lưng ghế. Tiếp khách tiệc tùng suốt một tuần khiến cô rất mệt mỏi. Tối nay cô phải thư giãn, đến chính đạo luyện võ mới được. Sau khi điều hành Tàng thị, cô đã mua chính đạo, đồng thời đầu tư một chuỗi cửa hàng ở thành phố N. Chỉ trong 2 năm đã phát triển lên hơn 20 cửa hàng. Tuy thân phận bây giờ và trước kia đã khác, nhưng cô vẫn đảm nhiệm vai trò võ sư như trước. Cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Tàng Tử Ngạo, hẹn anh đến chính đạo luyện tập, nhưng anh nghĩ kết hôn rồi nên cô lại thôi. Sau này, cô không còn tìm được một người bạn nào có tấm lòng cởi mở như Tàng Tử Ngạo nữa. Cô độc mãi mãi luôn ở bên cô, hạnh phúc mãi mãi chỉ là bến bờ xa vời. Chương 36. Không có lý do làm sao tha thứ. Tàn sở, Tàng Du lái xe thẳng đến chính đạo. Lúc đi ngang qua quầy phục vụ chính, cô bị nhân viên gọi lại rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Hơi sững sờ, cô không ngờ Thẩm Tiền Phi lại biết tối nay cô đến võ quán. Nhất định là Chi Chi đã bán đứng cô. Xem ra ngày mai cô phải dạy cho cô nàng một bài học, nhắc cô nàng phải làm sao mới có thể là một trợ lý đạt chuẩn. Tổng giám đốc Tàng, vị Thẩm tiên sinh này nói chị giới thiệu đến Tàng ký, hơn nữa còn chị đích danh chị dạy nữa. Cô gái ở quầy tiếp tân tỏ vẻ khó xử, vì tổng giám đốc Tàng đến không định kỳ, cô thật sự không thể sắp xếp lịch học cho vị khách này. Tuy anh ấy rất đẹp trai, muốn nói chuyện thêm với anh, nhưng thực sự không thể đáp ứng yêu cầu đó được. Thẩm Thiên Phi cười nhã nhặn. Tổng giám đốc Tàng, cuối cùng cô cũng đến, đã hẹn là giới thiệu tôi tới đây, sao cô lại bốn muộn thế? Tàng Du hơi nhắm mắt, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hơi nhếch môi, cô mỉa mai. Phó tổng thẩm, anh chắc chắn mình muốn học taekwondo. Nụ cười trên gương mặt vẫn rạng rỡ, Thẩm Tiền Phi tiến đến gần cô. Phải, cô phải cho tôi học với mức giá ưu đãi đấy. Ok, không thành vấn đề. Tự động dâng mình để bị hành hạ, cô sao bỏ qua được, quay lại nói với cô gái tiếp tân. Giảm 2% cho phó tổng thẩm theo bảng giá, đồng thời là một thẻ VIP cho anh ấy. Hả? Giảm 2%? Cô gái tiếp tân cười người, bình thường mọi người đến học đều giảm 12%, tại sao bạn của tổng giám đốc Tàng lại phải chịu giá cao chứ? Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng bảng giá trên tường kia hình như viết là giảm 12% vào mùa hè. Thẩm Tiền Phi nhíu mày, quay lại nhíu mày, Tàng Du nhếch môi. Đúng thế, giảm 12%, nhưng chẳng phải phó tổng thẩm đã chỉ định tôi dạy sao? Giá của tôi không giảm, giảm 2% cho anh là do chính tôi bỏ ra. Nếu anh thấy giá cao thì có thể không học mà. Nếu tổng giám đốc Tàng đích thân dạy thì sao tôi có thể để cô thất vọng được? Thẩm Tiền Phi lấy thẻ tín dụng trong ví ra đưa cho cô tiếp tân. Làm phiền cô. Cô gái tiếp tân vừa định nhận thẻ thì Tàng Du đã chặn lại. Xin lỗi, chỉ nhận tiền mặt không quẹt thẻ. Nếu phó tổng thẩm không mang đủ tiền thì ra ngoài rẽ phải tay phải, đi khoảng 100 mét, có khu đặt máy ATM của ngân hàng. Nói xong, Tăng Du đi đến phòng thay đồ, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Tiền Phi, cô lại nói: tôi lên lớp ghét nhất là học sinh đến muộn, người đến muộn bao giờ cũng phải chịu phạt nghiêm khắc. Phó tổng thẩm, chúc anh may mắn. Nhìn theo bóng Tăng Du, Thẩm Tiền Phi hơi nhếch môi để lộ đường cong hoàn hảo. Tang Du thay quần áo xong đứng khởi động trên sàn tập, đang chuẩn bị tìm một học viên già để thị phạm thì thấy Thẩm Tiên Phi mặc võ phục trắng tiến vào. Anh đến muộn. Tang Du khoanh tay đứng giữa sàn tập, vẻ mặt nghiêm túc. Ngân hàng không ở bên phải mà bên trái, Thẩm Tiên Phi giải thích. No more excuse. Tang Du lạnh lùng cắt ngang, chỉ học viên mới vào khác bên cạnh. Tối nay anh sẽ thay cậu ta làm thị phạm cho mọi người. Ngẩn người, Thẩm Tiên Phi nhíu mày. Cổ chắc chứ? Vì anh học lần đầu, không hiểu gì cả nên tôi cho phép anh tấn công tôi, dùng bất kỳ phương thức nào, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Tang Du, Thẩm Tiên Phi bỗng cảm thấy cổ như thế thật quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Có lẽ là trong trí nhớ mấy năm trước mà anh đã mất đi. Anh gật đầu, mặt đối mặt hai người cúi chào. Thẩm Tiên Phi chưa kịp phản ứng thì Tang Du đã đá về phía anh, theo phản xạ anh đưa tay lên đỡ. Khi chân cô đá vào cánh tay, anh vội lùi lại mấy bước đứng vững lại, đồng thời xoa xoa cánh tay. Chiêu này là đá trước cũng là căn bản nhất. Liếc Thẩm Tiên Phi, Tang Du giải thích với học viên. Taekwondo biến hóa khó đoán, cách đá trần đẹp và phóng khoáng đã nổi tiếng thế giới, được mọi người gọi là nghệ thuật đá. Đó là đặc điểm quan trọng phân biệt Taekwondo với các môn võ thuật khác. Phép chân của Taekwondo biến hóa đa dạng và linh hoạt, tính linh hoạt đối với cơ thể, tính nhạy cảm với phản ứng của đại não, tính ổn định khi cơ thể vận động đều có những yêu cầu rất cao. Nó là sự thử thách với chức năng cơ thể con người và tổng hợp thể năng. Còn lúc nãy, anh ta phản ứng không đủ nhanh, cơ thể không đủ linh hoạt. Giọng Tang Du đầy vẻ châm biếm, không ngờ cô lại đánh thật. Thẩm Tiên Phi nhíu mày nhìn cô, xem ra hôm nay cô không lợi dụng cơ hội để giải tỏa ức chế thì sẽ không tha cho anh. Thở dài, anh chỉ có thể chịu đựng. Đêm ấy anh đã nghĩ rất lâu. Mẹ nói đúng, hôm nay sau 5 năm anh phải lựa chọn lại, bắt buộc phải hiểu rõ mình muốn gì. Tuy khoảng ký ức ấy đối với anh rất quan trọng, anh tất muốn biết trong mấy năm đó rốt cuộc anh và cô đã yêu nhau thế nào. Nhưng anh sẽ không nhắc đến chuyện mình mất trí nhớ với cô. Nếu chọn lựa lại từ đầu, tuyệt đối không phải vì biết sự tồn tại của quá khứ ấy, cảm thấy hổ thẹn mà chọn cô. Bây giờ đối với anh, ký ức cũ có quay lại hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là anh đã bị cô thu hút. Anh hiểu rất rõ ràng, mình không thương xót cô vì hồi ức 5 năm trước, mà là trái tim đã bất giác rung động vì cô. Thế nên nhớ già cũng tốt, mà không nhớ già cũng được, anh đã quyết định theo đuổi cô. Biệt ly 5 năm, chỉ để lại gặp nhau hôm nay. Sau một cuộc thị phạm, Thẩm Tiên Phi trở thành bảo cát của Tang Du. Tang Du triển khai đủ mọi quyền cước, đá, đấm, móc cho mọi người xem. Những người trong sàn tập đều thấy Thẩm Tiên Phi bị thị phạm rất thảm. Bất giác cảm thấy may mắn vì không phải lên sàn tập như anh. Thẩm Tiên Phi bị đá đủ mọi chỗ trên người rất đau đớn. Bây giờ đã không đứng thẳng nổi, cô nàng này động thủ quá ác, giống như anh và cô có mối thù to lớn lắm. Chán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái đi. Vốn dĩ vẫn muốn dạy cho anh một bài học nhớ đời, nhưng khi thấy dáng vẻ đau đớn nhưng cố chịu đựng của anh, Thằng Dù bỗng thấy không nỡ ra tay. Cô cắn môi nói với mọi người: thị phạm đến đây rồi, lần sau ai đi học muộn thì sẽ không chịu dễ chịu như hôm nay đâu, các bạn tự tập luyện. Đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, cô lạnh lùng nói: tập Taekwondo là một quá trình dài, nếu anh không kiên trì được thì tôi có thể trả lại tiền cho anh. Gồng người lên, Thẩm Tiên Phi ngước nhìn cô, cố chịu đựng cơn đau rồi mấp máy môi. Nếu đã đến thì sẽ không rút lui, phải cảm ơn Tổng Giám đốc Tàng đã đường trần, vô cùng chú ý không đánh vào mặt tôi, ít nhất cũng cho tôi ngày mai được gặp người khác. Chính xác, cô đã cố ý không đánh vào mặt anh, theo lý thì cô nên đánh anh vào bệnh viện gặp thiền thần áo trắng mới đúng, cô vẫn còn nương trần, bị anh nói trúng, cô xấu hổ nói. Tùy anh. Giờ học kết thúc, tắm rửa xong, Tang Du thay quần áo ra khỏi chính đạo, đến bãi đậu xe, cô nhìn thấy Thẩm Tiên Phi đang đứng cạnh chiếc xe Lexus trắng bạc. Liếc nhìn anh một cái rồi đi đến chiếc mini của mình, chưa kịp mở cửa xe thì đã bị ngăn lại. Sao, bị đánh chửi đùa à? Cô lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn mời cô đi ăn cơm, cảm ơn cô đã đưa tôi về hôm đó. Thẩm Tiên Phi cào mày, lúc nãy chạy đến đây đã bất cẩn động vào vết thương ở cánh tay. Không cần, anh cũng giúp đỡ tôi, xem như không ai nợ ai. Tang Du đẩy anh ra, chỉ định chui vào xe thì bị Thẩm Thiên Phi chặn lại. Rốt cuộc anh muốn gì? Chỉ ăn một bữa cơm. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh như đang được thập toàn ánh sáng u ám, Tang Du cúi xuống, nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh trả lời. Được, nhưng không phải là liên viên. Không sao, chỉ cần cô thích là được. Thẩm Thiên Phi không ngờ rằng Tang Du lại gọn quán mì thịt bát lớn vườn ký. Nhìn bảng hiệu cửa tiệm mới toanh, anh lặng lẽ thở dài. Không ngờ 5 năm rồi mà nó vẫn ở đây. Vẻ mặt Tang Du không chút cảm xúc bước vào tiệm. Ông chủ quán vừa thấy Tang Du lập tức gọi rất nhiệt tình. Cô Tang, đến rồi à, vào đây ngồi. Thầy Thẩm Thiên Phi, ông gần già hình như từng quen biết rồi sực nhớ. Hình như bạn trai cô 3 năm rồi không đến nhỉ. Nào, vào đây ngồi. Thẩm Thiên Phi ngượng ngùng nhếch môi, bước vào trong, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Tang Du ở một góc. Lúc trước làm thêm, anh rất thích đến quán này ăn mì, giá rẻ lại ngon. Anh đưa tay lấy một đôi đũa dùng một lần trong ống, nhẹ nhàng tách nó ra rồi trà sát hai lần, sau đó đưa cho Tang Du. Trong tích tắc ấy, anh sững người, dường như động tác nhỏ đó đã từng làm vô số lần. Tang Du không lấy mà tự mình giúp một đôi đũa trong ống già, cũng lặp lại động tác đó. Hơi lúng túng rụt tay lại, Thẩm Thiên Phi lặng lẽ nhìn đôi đũa trong tay. Lúc đó ông chủ mang mì đến, cười nói để hòa hoãn không khí. Mời hai vị từ từ dùng nhé. Gắp những miếng thịt trong bát lên định vứt ra bàn, tay Tang Du bỗng khựng lại. Trước kia khi cô đến đây một mình, cô đã dặn ông chủ đổi thịt thành xúc xích. Ông chủ đã biết thói quen của cô từ lâu. Nhưng vì sao hôm nay còn cho cô nhiều thịt như thế? Một bát mì được để đến, cô nghe Thẩm Thiên Phi trầm giọng nói. Không thích ăn thì đưa tôi vậy. Tình huống này xảy ra đã bao năm rồi, lâu đến nỗi cô ngỡ chỉ là một giấc mộng. Nhịp tim đập nhanh, giống như có người dùng một quả cần nện mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Bỗng phát hiện ra, càng cố quên thì càng không thể quên được. 5 năm này, dù cô cố gắng đến mấy cũng chưa từng quên được anh. Trường Tiểu Nhàn đã nói, nếu không thể quên được anh ấy thì đừng quên, lãng quên thực sự thì không cần phải cố gắng. Thì ra thứ khiến người ta không thể tự nhủ được, ngoài giang già còn có tình yêu. Cắn môi, cô gắp thịt vào bát cho anh. Hai người lặng lẽ ăn mì, đến khi ăn xong trả tiền, ra khỏi tiệm, cũng không ai nói gì. Khác với 5 năm trước, lần này Tang Du đi phía trước, Thẩm Thiên Phi theo sau. Đêm khuya dài dằng dặc và yên tĩnh, hai người một trước một sau đi trong ngõ nhỏ, bước chân đều đều vang lên trong không khí nóng rực. Càng toát ra sự nặng nề, cách đó hơn 2 mét là xe của Thẩm Thiên Phi. Anh dừng lại đến tiếng. Tang Du. Tang Du khựng lại, cuối cùng không đi nữa. Anh gọi cô là Tang Du, không phải tổng giám đốc Tang, cũng không phải Tang tiểu thư. Đã bao lâu rồi anh không gọi tên cô như thế. Trước kia cô từng hỏi anh tại sao bắt cô gọi anh là A Phi, nhưng chưa bao giờ anh gọi cô là Tiểu Du mà kiên quyết gọi là Tang Du. Anh nói, thất chi đồng ngừng, thu chi Tang Du. Tuy dù đó và dù tên cô chỉ là đồng âm, nhưng anh thích gọi cô như vậy. Phúc họa tương y, đắc thất tương bạn. Nực cười là cái cô mất đi bao giờ cũng nhiều hơn thứ cô có được. Cô chậm rãi quay lại, dưới ánh đèn tờ mờ là gương mặt tuấn tú không thể quen thuộc hơn của anh. Trong 5 năm, gương mặt ấy cô đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần trong đầu. Giờ đây như một giấc mơ, anh đã xuất hiện thực sự trong tầm mắt cô. Đưa tay là chạm được. Tang Du, 5 năm này em có khỏe không? Lời nói cố kìm nén bấy lâu, nghĩ ngợi mãi rồi anh cũng hỏi. Im lặng vài giây, nhếch môi để lộ một nụ cười cô mỉa mai. Anh nghĩ sao? Nụ cười ấy trong mắt Thẩm Thiên Phi có một nỗi cay đắng khó nói. Rõ ràng rất muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Dù là cười mỉa mai, nhưng Tang Du cũng cảm thấy không gắng gượng được nữa. Cô lạnh lùng nói, muộn quá rồi, tôi phải về. Theo phản xạ, Thẩm Thiên Phi nói, anh đưa em về. Không cần, tôi có xe. Xe của em còn ở bãi đậu của chính đạo. Vậy tôi gọi xe. Tang Du vừa nói vừa tiến ra đầu ngõ.

Bả chữ Thẩm Tiên Phi tích tắc xuất hiện trong đầu cô. Cô lấy tấm thiệp bị dập vò nhau ném vào sọt rác ra, vuốt cho phăng phiu rồi ngắm những nét kỹ nét chữ. Đúng là rất giống chữ Thẩm Tiên Phi. Cô không thể tin được những chậu cây sương rồng mang tính quấy rối ngày nào cũng xuất hiện và hành động tặng hòa thay đổi khó lường. Ấu chị ấy lại do Thẩm Tiên Phi làm. Để xác nhận thêm một bước, cô gọi điện hỏi Hoàng Hữu Tuyền tên tiếng Anh của Thẩm Tiên Phi đích thực là Mắc. Huyệt thái dương của cô co giật dữ dội. Nếu chỉ là sương rồng thì thôi, không biết tự bao giờ ngày nào cô cũng nhận điện thoại của anh hẹn ăn tối. Cũng như anh từng nói rằng một năm 365 ngày rồi sẽ có một ngày cô rảnh rỗi. Thỉnh thoảng cô lại đến chính đạo luyện võ, lần nào cũng gặp anh. Anh còn giả vờ thoải mái nói với cô rằng cô tàng thích trốn tiết. Lúc đó cô mới nhớ ra không lâu trước mình có mới gạt ảnh một số tiền học phí nhưng lại không đến dạy. Cứ nghĩ đêm ấy, thái độ giận dữ của mình đã khiến anh hiểu ra sự việc, nhưng lại phát triển ngoài sức tưởng tượng của cô. Chuyện 5 năm trước như đang lặp lại, khác biệt là vai diễn đã thay đổi. 5 năm trước là cô bất chấp tất cả đeo bám anh. 5 năm sau, đến lượt anh như âm hồn không tàn suốt ngày xuất hiện bên cạnh cô. Mấy hôm sau là đồn đại không biết đã bắt đầu từ Hoàng Đình hay Tàng Thị, cứ thế lan rộng. Mọi người đều nói, trong bữa tiệc chúc mừng Hoàng Đình Phó Tổng Thẩm vì Hồng Nhàn mà phá lệ tặng hòa cho mỹ nhân, dùng sức tấn công của sương rồng, ngoài mạnh mẽ trong mềm, yếu thậm chí còn cam tâm chịu khổ về thể xác, khổ luyện taekwondo chỉ để người đẹp vui lòng. Chương 37, không có bất kỳ lý do nào. Cũng không biết tự bao giờ mà Tàng Du đã quen ngồi thờ tẫn với chậu sừng rồng trước mặt. Sự kiên cường cô độc, người tặng sừng rồng cho cô cực kỳ thấu hiểu. Chờ đợi mấy tháng trời, cuối cùng anh đã đến tìm cô, nhưng lại chẳng nói gì. Anh không nhắc một chữ đến chuyện 5 năm trước, càng không giải thích gì với cô. Chờ đợi trong 5 năm, đổi lại là một câu nhẹ bẫng, xin lỗi. Trả giá bằng tình cảm chân thật mới có được tình cảm thật lòng, cũng có thể tổn thương rất sâu. Chính vì trăm năm trước cô đã tổn thương quá nhiều nên bây giờ cô mới giữ khoảng cách. Như thế có thể bảo vệ bản thân nhưng lại bắt buộc phải chịu đựng sự cô đơn mãi mãi. Rốt cuộc anh còn muốn hành hạ cô thế nào? Thở dài, cô bỏ lại chậu sừng rồng, nhìn đồng hồ lớn trong phòng. Sắp đến giờ họp, thu dọn tài liệu, cô đứng lên định đi đến phòng họp. Lúc đó cửa văn phòng bị gõ dồn dập. Tổng giám đốc Tàng. Giám đốc marketing Dương Chính Khôn cuống quýt gọi cô, viên nhận trì và trưởng phòng vật tư họ Trường cũng theo sát phía sau. Vào đi. Thằng Du cao mày nhìn ba người sắc mặt hoảng loạn. Chuyện gì? Dương Chính Khôn nhìn viên nhận trì nói. Tổng giám đốc Tàng, hay là để tiểu viên và trưởng phòng Trường giải thích cho cô hiểu vậy? Thằng Du nghi ngờ nhìn viên nhận trì và trưởng phòng Trường. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trưởng phòng vật tư họ Trường cuống quýt. Tổng giám đốc Tàng, kho hàng chính bị nước nhấn chìm rồi. Anh nói gì? Tàng Du đứng phát dậy, giọng lạc hẳn đi. Chuyện xảy ra từ bao giờ? Tối qua, bây giờ đang mùa mưa dầm, đã mưa suốt cả 10 ngày rồi. Từ hôm kia cứ như bầu trời bị thủng ấy, mưa to 3 ngày 3 đêm. Đến sáng này mới tạnh, mà đoạn đường trước kho hàng lại bắt đầu sửa chữa từ đầu tháng 6. Không thoát nước được, lại thêm mưa quá to nên toàn bộ nước mưa đều chảy về kho chúng ta. Từ tối qua đến giờ, mọi người trong phòng vật tư đều di dời hàng hóa. Nhưng mưa lớn, nước chảy quá nhanh, căn bản chúng tôi không kịp vận chuyển. Bây giờ nước đã ngập quá đầu gối, hàng hóa đặt dưới cùng đều ngập trong nước. Tường và trần nhà ẩm ướt, đồ vệ sinh và gốm sứ đa số đều chìm trong nước. Bao bì bên ngoài bị tổn thất rất nhiều. Dương Chính Khôn bổ sung. Trong đó còn bao gồm vật liệu sàn nhà đặc biệt cho giai đoạn đầu của Hoàng Đình nữa. Nghe tin đó, Tàng Du ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt lạ thường. Thấy sắc mặt Tàng Du kỳ lạ, viên nhận trì không biết có nên báo cáo chuyện lưu hàng khác cũng đã xảy ra sự cố hay không. Cô khó nhọc lên tiếng. Tổng giám đốc Tàng, còn nữa, lưu hàng lòng cốt dùng cho giai đoạn 2 của Hoàng Đình cũng có vấn đề. Viên nhận trì rùn giọng. Mấy hôm nay, tâm trạng học tỷ vui buồn bất chợt, cô không dám vào văn phòng, có chuyện gì đều gọi điện thoại nội bộ. Ngẩng phát đầu lên, Tàng Du sắc giọng. Nói rõ xem.